Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, kiếm tiền. Cảm ơn bạn Lơ Luông chương 7793 tặng 20.000 đậu. Terajima Yosuke một mặt không thể tin nhìn qua Văn Thế Chương. Dùng một loại tràn ngập giọng hoài nghi hỏi, đây là ta diễn tấu ra? Văn Thế Chương trịnh trọng nhẹ gật đầu, hướng về phía Terajima Yosuke nói ra, chúc mừng ngươi. Biên Thụy nghe từ khúc cũng là một mặt chấn kinh, bởi vì hắn cũng phát hiện mình có rất ít dạng này cao cấp phát huy thời điểm. Nhắc tới từ khúc kỹ thuật thượng độ khó kia đích thật là có, nhưng là diễn tấu độ khó đừng nói đối với Biên Thụy. Văn Thế Chương dạng này cấp bậc cao thủ, liền Terajima Yosuke cũng không tính là cái vấn đề lớn gì. Mấu chốt là từ khúc trong tình cảm, làm tình cảm chân thành tha thiết biểu đạt ra tới thời điểm. Một bài phổ thông từ khúc cũng có thể có kiểu khác thần vận. Đây chính là vì cái gì nước bọt ca luôn luôn có thể gây nên đại chúng truyền sướng nguyên nhân. Một là thuận miệng, hai là có thể biểu đạt ra phổ thông đại chúng tình cảm. Nguyên bản chuẩn bị ghi chép từ khúc hôm qua đêm mai thượng quay xuống chỉ có 2/3. Cũng liền chỉ có 4 thủ khúc, bất quá đều là một chút lưu truyền thiên cổ cổ khúc. Văn Thế Chương theo Biên Thụy chỗ được đến, sau đó lại thêm chút sửa một cái, lại trải qua 3 người khuya ngày hôm trước siêu cấp tiêu chuẩn diễn tấu. Có thể nói cái này một chương đĩa nhạc qua ra, không nói có thể bán ra bao nhiêu chương, ít nhất cũng có thể để 3 người tại đàn cổ diễn tấu sử thượng lưu lại một bút. Tất cả từ khúc đều là nguyên âm thanh, chân thật, không có đi qua bất kỳ tân trang, nhưng là bày ra hiệu quả lại là kinh người. Vô luận là nặng nhẹ đều là như vậy, tự nhiên chuẩn xác. Phảng phất là thiên nhiên quỷ phủ thần công. Mỗi một thủ khúc tại nhu hòa thời điểm như là tia nước nhỏ, tại lúc gấp lại như mưa to bàng bạc, gió núi gào rít giận dữ, nặng thời điểm như sóng lớn vỗ bờ, chậm thời điểm sẽ như gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, lạnh nhạt tự nhiên, đây coi như là thần cấp diễn tấu, liền xem như để 3 người hiện tại lại đến một lần cũng diễn không ra loại hiệu quả này tới. Cái này giống như là cái gì đâu? Tựa như là viết văn thời điểm diệu thủ ngẫu nhiên đạt được. Làm chuyên tâm lục soát thời điểm cũng rốt cuộc khó mà bắt lấy một màn kia linh cảm giống như. Terajima Yosuke cũng minh bạch. Dạng này một chương đĩa nhạc đối với hắn mà nói là có như thế nào một loại ý nghĩa. Có thể nói này phiến mới ra. Terajima Yosuke đàn cổ đại sư địa vị cũng đã đặt vững hả? Không có bất kỳ cái gì một vị đàn cổ người trình diễn có thể công khai khiêu khích địa vị của hắn. Trừ phi vị này có thể xuất ra tác phẩm hay hơn tới. Thanh danh cái gì đối với Biên Thụy cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Vì lẽ đó cảm thụ của hắn liền xa so với Terajima Yosuke muốn nhỏ nhiều. Bởi vậy Biên Thụy rất nhanh khôi phục lại. Vừa khôi phục tới Biên Thụy liền rất vui vẻ. Đến không phải là bởi vì muốn đến thanh danh, mà là cảm thấy mình thiếu nợ mất đi một phần. Đáp ứng Văn Thế Chương việc xem như viên mãn hoàn thành. Hôm nay ở đây trừ Biên Thụy Văn Thế Chương bọn người, còn có một chút tới tham gia náo nhiệt, giống như là Phó Thanh Tự còn có Lão Lý cái gì. Chỉ là hiện tại những người này đều cảm thấy ít nhiều có chút xấu hổ. Nguyên bản cảm thấy tất cả mọi người là một cái phương diện thượng. Terajima Yosuke vẫn còn so sánh bọn hắn chênh lệch như vậy ném một cái ném. Ai biết hôm nay thoáng qua một cái đến, mình lại là tới chứng kiến người ta phong thần. Chuyện này rơi xuống ai trên thân ai có thể vui vẻ à? Nhưng là không vui còn không thử biểu hiện ra ngoài à? Đại gia hoặc nhiều hoặc ít cũng coi là bằng hữu. Hiện tại trồng chất dung mạo vậy ngày mai việc này liền có thể truyền khắp toàn bộ vòng tròn. Tất cả mọi người là người có mặt mũi, gánh không nổi người này. Thế là hiện trường ra sân một mảnh an tĩnh quỷ dị. yên tĩnh đến một cây châm rơi xuống đất đều có thể nghe được trình độ. Khục, khục, Biên Thụy lúc này lên tiếng. Hắn là phi thường không thích hiện cuồng loại này yên tĩnh. Cảm thấy ghê hoảng, thế là ho nhẹ hai tiếng sau hướng về phía đám người nói ra. Nếu là không có chuyện gì ta đi về nhà. Đám người nghe xong đều ngây ngẩn cả người. Trong đó phần lớn người thầm nghĩ, gia hỏa này là phạm cái gì mơ hồ. Lúc này đi về nhà, có chút hiểu rõ Biên Thụy người như là Phó Thanh tự biết. Biên Thụy là thật không có tâm tư đi tại đàn cổ diễn tấu nghề này nghiệp bên trong đoạt cái gì danh. Tiếng, nói như vậy, hiện tại người này bao quát hắn phó mẫu người chính mình cũng là dựa vào môn thủ nghệ này ăn cơm. Nuôi sống gia đình, Biên Thụy không phải a, hắn làm sự tình tạp nhiều, bán vật liệu gỗ tử, làm dây đàn, còn nuôi lươn bán lấy tiền, lại lập tức phải khai nông trường. Nhưng là không có giống nhau là cùng đàn cổ có quan hệ. À, đến là có một môn sinh ý. Đó chính là trước đàn. Nhưng là nói Biên Thụy dựa vào cái này ăn cơm vậy liền không tử tế. Liền hắn cái kia hai đàn chế. Nếu là người khác một năm nói thế nào cũng phải làm cái năm ba chương. Mấy chục vạn hơn trăm vạn một chương một năm làm cái năm ba chương cái kia thuộc về bình thường. Nhưng là Biên Thụy đâu, đoán chừng bình quân xuống tới một năm rưỡi mới có thể chế được một chương đến. Giống như là Văn Thế Chương cùng Terajima Yosuke hai người này con mắt cũng chờ tái rồi. Cũng không có thấy Biên Thụy tiểu tử này sốt ruột giao hàng kiếm tiền. Văn Thế Chương nói ra, đợi một chút đi, chờ khai xong tiệc ăn mừng lại đi cũng không muộn. Liền Văn Thế Chương chính mình cũng không nghĩ tới mình một cái tiểu chủ ý. Cuối cùng làm ra như thế một chương vương nổ đĩa nhạc đến. Tuy nói từ khúc số lượng hơi ít nhưng là khúc khúc kinh điển a. Mà lại diễn tấu vô luận là tiêu chuẩn vẫn là phối hợp cơ hồ là thêm áo không có khe hở. Đĩa nhạc ghi chép đến mức độ này không làm cái hội chúc mừng có thể nói không đi qua. Tuy nói đĩa nhạc cách đưa ra thị trường còn có nhất định thời gian, cũng không nhất định có thể bán bao nhiêu chương. Như loại này thuần chuyên nghiệp tiểu chúng nhạc khi đĩa nhạc đồng dạng lượng tiêu thụ đều chẳng ra sao cả, nhưng có nhiều thứ là không thể theo lượng tiêu thụ xem ra giá trị. Được rồi, nơi này ăn cũng không hợp khẩu vị của ta, chính các ngươi chúc mừng một cái là được rồi. Ta bên này lão bà còn mang thai, về sớm một chút bồi tiếp tương đối tốt. Biên Thụy nhẹ nhàng nói. Văn Thế Chương nghe cũng không có khuyên nhiều, há miệng nói ra, trở về cho Nhan Lam mang cái tốt, chờ chuyện bên này làm xong, ta đi xem hai người các ngươi, đến lúc đó lấy ra đĩa nhạc đưa các ngươi một chương. Đi, ta quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Biên Thụy cười một cái nói đến chỗ này, có người há miệng hỏi, chúng ta nói ở bên kia xử lý cái đàn cổ thôn sự tình nói thế nào? Đi Biên Thụy bên kia chơi một chuyến thật đúng là chơi ra một điểm hào hứng tới. Hảo sơn hảo thủy tốt phong quang, mấu chốt là rất khi nào môn khi còn bé việc vui đều giữ lại. Hiện tại thật muốn tìm một đầu sạch sẽ sông không khó, nhưng là sạch sẽ trong sông có thể câu lên cá lớn tới cũng không nhiều. Nếu bàn về bảo vệ môi trường đến nói, người bên kia thật sự là nhất lưu. Vừa nhắc tới việc này, Biên Thụy đã cảm thấy có chút nháo tâm. Lúc này có người nói ra, chuyện này đã làm xong, chúng ta bên này phái người đi hỏi một cái. Người ta bên kia nghe xong đừng đề cập nhiều cao hứng, mà lại không riêng gì cho chúng ta vẽ ra một mảnh đất đến, còn nói chuyên môn là một cái bộ môn đến phối hợp chúng ta. Lên tới giảm xuống đến trong huyện cùng hương trấn, nhiệt tình là có thể lý giải, tựa như là hiện tại một cái huyện quan lớn nghe nói. Trung ương dàn nhạc tại muốn hắn khu quản hạt ngõ cái âm nhạc thôn. Người nhìn cả nước có mấy cái huyện quan lớn không đồng ý. Hiện tại đám này chơi đàn cổ tụ cùng một chỗ. Đàn cổ toàn bộ Giang Sơn không tính là, nhưng là nửa bên Giang Sơn kia là ổn thỏa. cơ hồ phương Nam nổi danh đàn cổ cao thủ đều tụ cùng một chỗ muốn làm cái đàn cổ làng. Cái này đều không đồng ý. Huyện quan lớn cùng huyện trưởng kinh tế sổ sách cái kia có thể tính toán xuống dưới a. Không nói kinh tế sổ sách, chính là cái này thanh danh đều có thể dùng để nói thượng nói chuyện. Có trong huyện phối hợp, gia hỏa này chỉ là liền muốn không ít. Nguyên bản là mấy chục mẫu, khá lắm trong huyện vừa nghe nói không cần mình kiến thiết. Lập tức vung tay lên cho phê hơn 100 mẫu. Dù sao bên kia tảng đá đồi cơ hồ liền đều sắp xếp cho bọn hắn. Đối với trong huyện đến nói cái kia gò nhỏ loại quyền mà dài không cao, trồng cỏ mà cũng dài không tốt. Hiện tại có đám người này tới đón tay vậy liền không thể tốt hơn. Đương nhiên, cây dáng dấp tốt thảo trường mậu địa phương, trong huyện cũng không có lá gan phê. Nội địa có thể tại đế lăng bên cạnh tạo biệt thự. Ai nghe nói qua duyên hải tại quốc phụ bên cạnh ngọn núi biên tạo hào trạch. Cái kia thật giống là một hạt đan nói như vậy. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Dù sao là phê tiếp xuống làm sao bây giờ, cái kia đại bộ phận chính là những người này sự tình. Vì cái gì nói đại bộ phận đâu? Bởi vì phê cũng không có khả năng để ngươi mù đến. Ngươi bên này xây cái cực lớn nhà vệ sinh công cộng trong huyện cũng có thể nhận. Vì lẽ đó quy hoạch những vật này vẫn là phải ban ngành chính phủ phê. Chúng ta tại sao không có nghe nói? Có người bắt đầu ồn ào. Phó Thanh tự nói, hiện tại ngươi nghe nói cũng không muộn. Cũng chính là mấy ngày nay tin tức. Hiện tại đại gia liền phải nhìn xem miệng túi của mình có thể xuất ra bao nhiêu tiền đến. Xem như đầu tư đi. Chúng ta chuẩn bị làm sao làm đâu? Chuẩn bị trước thành lập cái ủy ban, đến lúc đó hạch toán ra một tòa lầu muốn bao nhiêu tài chính. Tính ra đến sau đại gia thuận mua, xây xong về sau làm đâu. Tựa như là công ngụ khách sạn đồng dạng, có hay không tính toán đại khái muốn bao nhiêu tiền. Tượng biên thụy nhà kia không sai biệt lắm, có người hỏi. Hắn nhà kia toàn làm bằng gỗ, không có cái 300-400 vạn có thể hạ đến. Phó Thanh tự nói, tại Bắc Mỹ vật liệu gỗ xa so với xi măng hạt cát tiện nghi. Dùng vật liệu gỗ xây nhà kia là giá thành nhỏ, nhưng là ở trong nước xây nhà vậy thì không phải là có chuyện như vậy. Không nhìn thấy những cái được gọi là gỗ thật đồ dùng trong nhà giá cả a. Một cái giường liền phải mấy ngàn khối, xây một ngôi nhà, nhất là giống như là biên thụy ra như thế. 300-400 vạn đều là ít. Chỉ riêng những cái kia gỗ thật trụ tử đoán chừng liền có thể làm xuống một nửa tiền. Muốn làm không được làm tốt một chút a. Làm cái gì hiện đại xi măng cốt thép có cái gì làm đầu, có người lập tức phát biểu ý kiến. Phó Thanh tự nói ra, đây chỉ là tạm thời phương án. Đại gia có không cái gì không hiểu hoặc là có ý kiến gì đều có thể nói. Đến lúc đó chúng ta bên này quy hoạch ra. Đại gia thuận mua là được rồi. Cũng được, phòng này cũng không nhiều. Kỳ thứ nhất cũng chính là 10 tòa nhà. Người khác không biết nói thế nào. Ta là muốn một tòa. Văn Thế Trương lúc này nói. Ta cũng tới một tòa đi. 400 vạn nhân dân tệ ta có thể tiếp nhận. Ta cũng phải một tòa. Có thể nhỏ một chút. 300 vạn đi. Ta cũng phải một tòa. Coi như cho người nhà mua cái nghỉ ngơi địa phương. 300-400 vạn tùy tiện. Thoáng qua ở giữa, tầm 10 tòa nhà liền đi mất hơn phân nửa. Người ở chỗ này trừ Terajima Yusuke mỗi người đều thuận mua một tòa. Để biên thụy ở trong nội tâm kinh hãi. Cái này mẹ nó, đánh cổ cầm đều như thế kiếm tiền a. Biên thụy không biết là đánh cổ cầm là không kiếm tiền, nhưng là xử lý huấn luyện trường học kia là đại đại tích kiếm tiền. Giống như là ở đây những người này, trong nhà ai không có xử lý một chỗ dạng này huấn luyện trường học. Đánh lấy những người này danh hiệu, thu học phí đều so người khác thu nhiều một ít, mà lại thỉnh thoảng còn có thể có cùng những người này cùng đài diễn xuất cơ hội. Rất nhiều gia trưởng vì cơ hội này cái kia móc cái 4-5 vạn con mắt đều không đợi nháy. cũng chính là Biên Thụy không nghĩ tới dùng cái này kiếm tiền. Nếu là Biên Thụy thanh danh trên đời này truyền ra, liền Trương Tinh Tinh đãi ngộ đó, một năm thu cái 5-6 vạn không biết bao nhiêu gia trưởng đoạt phá đầu. Dù sao chính là như thế chuyện gì, hiện tại ngươi nổi danh, là cái giả danh ra đều có thể kiếm lấy tiền huống chi là thật. Không nói người khác, chỉ nói Phó Thanh tự, vì nhất dương đàn móc ra 100 vạn đến. Hắn làm trường học cái kia được nhiều kiếm tiền còn phải nói sao? Biên Thụy không biết những người trước mắt này, liền không có cả người vợ con tại 2000 vạn. Biên Thụy mình bởi vì nhất dương đàn bán cái 100 vạn còn muốn suy nghĩ một chút. Cho mình động viên một chút, những người ở trước mắt một năm chỉ cho trường học bán đàn cầm tiền hoa hồng ít nhất cũng phải 2-3 dương đàn. Nếu không vì cái gì nói hiện tại hai tử cùng tiền của nữ nhân tốt kiếm đâu. 1000 vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.